Bất Diệt Long Đế, chương 2638, Kinh Thiên Ma Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ma chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Dạ Ưng năm người sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, mắt thấy là phải đến tế đàn, giờ phút này lại xuất hiện một vị ma chủ mắt thấy muốn thành công, bây giờ lại thất bại trong gang tấc. Nguyên bản Đồng Dạ Ưng còn muốn lấy ổn, lúc này mới triệu tập mọi người tới, hiện tại phát hiện lại là một cái phi thường quyết định sai lầm. Ta đến đứng vững ma chủ, các ngươi tách ra trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Dạ Ưng gần như không có chút gì do dự, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hắn lẻ loi một mình hướng trước mặt ma chủ phóng đi. Hắn mặc dù để mọi người tách ra trốn, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, để bọn hắn phân biệt phá vây, sau đó phóng đi phương Bắc hủy đi tế đàn. Ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Ma chủ cười lạnh một tiếng, không để ý đến kia bốn cái nhắm hướng đông biên hòa phía tây phá vòng vây võ giả, trong mắt của hắn chỉ có Đồng Dạ Ưng một người. Hắn thấy còn lại bốn người chiến lực hoàn toàn không đáng chú ý, hắn chỉ đối Đồng Dạ Ưng cảm thấy hứng thú. Hắn hoàn toàn không lo lắng bốn người khác đi tế đàn, bởi vì bên này cự ly tế đàn còn có một đoạn cự ly, ở giữa tất cả đều là Ma Nguyên đại quân. Các loại, chờ, bốn người này vọt tới tế đàn bên kia, hắn tin tưởng hắn đã sớm xử lý Đồng Dạ Ưng. Lại nói, liền nói bốn người này còn sống hướng, sông, đi qua thì thế nào, bên kia còn có một cái ma chủ chờ lấy bọn hắn đâu. Anh nợ em một câu yêu thương, suy suy, các loại, chờ. Đồng Dạ Ưng hướng, sông, đi qua, giữa không trung cái kia ma chủ đột nhiên trở nên hắc vụ, tiếp lấy kia hắc vụ hóa thành một đầu màu đen con cọp hướng Đồng Dạ Ưng va chạm mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương, chiến thần giết. Đồng Dạ Ưng trong tay chiến kích sáng lên vạn trượng kim quang, mặt trên còn có ám kim sắc khí lưu sáng lên, hắn đột nhiên bổ ra hai kích, hai đạo lưu quang bay ra, cái này hai đạo lưu quang thế mà đan vào với nhau, biến thành một cái nghiêng thập tử. Xì, hướng màu đen con cọp ấn đi. Anh nợ em một câu yêu thương, oanh, màu đen con cọp cùng thập tử, xì kim mang đánh vào nhau, phát sinh kinh khủng bạo tạc, phụ cận Ma Nguyên quân sĩ đều bị lật tung ra ngoài, hắc vụ cũng bị đánh tan. Anh nợ em một câu yêu thương, ông, bất quá hắc vụ rất nhanh ở phía xa ngưng tụ, lại xuất hiện cái kia kình thiên cự ma dáng vẻ, ma chủ âm lãnh thanh âm vang lên. Không sai, có chút ý tứ, chẳng qua nếu như ngươi chỉ có điểm ấy chiến lực vậy ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành của ta ma nô đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hay, hắc vụ lần nữa biến hóa, lần này không phải biến thành một cái con cọp mà là biến thành mấy chục con màu đen ô nha, mang theo tiếng quái khiếu, mấy chục con màu đen ô nha hướng Đồng Dạ Ưng gào thét bay tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết giết giết giết. Đồng Dạ Ưng trong tay chiến kích liên miên không dứt vung ra từng cái thập tử. Xì kim sắc liêu quang bay ra, dẫn tới hư không chấn động, thiên địa biến sắc, kinh khủng sát khí để rất nhiều Ma Nguyên quân sĩ đều sợ hãi lui lại. Anh nợ em một câu yêu thương, rầm rầm rầm, từng cái ô nha bị đánh tan, nhưng này chút ít hắc khí nhưng không có tiêu tán mà là tiếp tục hướng Đồng Dạ Ưng bên này thổi tới, rất nhanh Đồng Dạ Ưng bốn phía không gian ba động xuất hiện bốn cái thôn tính kình thiên cự ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bốn cái kình thiên cự ma luân động đại thủ đối Đồng Dạ Ưng đồng thời vỗ xuống, từng đạo nguy cơ chí mạng cảm giác tại Đồng Dạ Ưng trong đầu hiện hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, Đồng Dạ Ưng tại lúc này không dám ẩn tàng chiến lực, trong tay hắn xuất hiện một cái kim sắc chén lớn, cái kia chén lớn lỗ hổng bên trên đều là kim sắc hào quang, oản bên trên là huyền diệu phức tạp thần văn. Hắn thần lực điên cuồng quán chú đi vào, sau đó đột nhiên đem chén lớn hướng cao không ném mạnh mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, chén lớn cấp tốc biến lớn, biến thành một cái phương viên trăm trượng cự oản, bay lên ngàn trượng cao không về sau, dùng tốc độ khủng khiếp hướng xuống mặt bắt tới, thoáng cái đem Đồng Dạ Ưng cùng kia bốn cái kình thiên cự ma cho chụp đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân tộc đế binh, xa xa hư không bên trong một cái kình thiên cự ma ngưng tụ thành hình, ma chủ âm lãnh thanh âm vang lên, trên mặt hắn lộ ra một chút kinh ngạc, vừa rồi may mắn hắn cẩn thận, bản tôn cũng không có quá khứ, chỉ là thả ra pháp thân đi qua. Nếu không một khi bị đế binh vây khốn, có lẽ hắn bản tôn liền bị tươi sống cho luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương, có chút ý tứ, ma chủ trên mặt lộ ra tà ác nụ cười, không che giấu chút nào ý nghĩ của mình nói ra. Cái này nhân tộc thực lực còn có thể thu phục một cái dạng này ma nô chính là rất có mặt mũi, sự tình tiểu tạp toái, bản tọa cùng ngươi hào hào chơi đùa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ong ong ong, ma chủ lần nữa ngưng tụ vô số pháp thân, có dị thú, có hư ảnh, có các loại kỳ dị công kích hình thức liên miên không ngừng hướng Đồng Dạ Ưng đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết rõ một điểm, thôi động đế binh cần hao phí rất nhiều thần lực. Giống như không phải đế cấp cường giả, là không thể nào thời gian dài thúc giục. Đồng Dã Ưng liền lãnh chúa đều không phải là, hắn có thể kiên trì bao lâu các loại. Chờ, thần lực tiêu hao hết kia Đồng Dã Ưng còn không phải trong rổ ba ba. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà chủ cũng không phải là không thể nhanh chóng đánh giết Đông Dã Ưng, hắn còn có rất nhiều cường đại thủ đoạn, nhưng hắn giờ phút này đối Đông Dã Ưng lên hứng thú nồng hậu, hắn muốn đem Đông Dã Ưng cầm xuống, biến thành hắn ma nô, sở dĩ hắn mới chuẩn bị chậm rãi đùa. Có bốn người phá vây đi ra, nhưng hai người đã thụ thương, căn bản nhịn không được quá lâu, đoán chừng đều không thể đột phá trùng điệp vây quanh đến tế đàn. Còn lại hai người có khả năng đi qua, nhưng theo hắn biết bên kia còn có một cái ma chủ, hắn căn bản không lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương, sự thật cũng là như thế. Bốn người phá vây phi thường gian nan, hai người vốn là thụ thương, bên này ma tướng càng nhiều, ma nguyên quân sĩ càng là lít nha lít nhít tầng tầng đem bọn hắn vây quanh, cảm giác vô cùng vô tận. Anh nợ em một câu yêu thương, bốn người là tách ra đào tẩu, đồ vật phá vây ngàn dặm về sau, bốn người nghĩa vô phản cố hướng mặt phía bắc đột tiến, loại tình huống này sinh tử đã không trọng yếu là muốn như thế nào đem tế đàn hủy đi. Kiên trì, chịu đựng. Anh nợ em một câu yêu thương, một cái Bắc Nguyên đại lục tuổi trẻ tinh anh thương thế trên người đã rất nặng, giờ phút này lại liên tục thôn phệ mấy chục mai thuốc chữa thương, cắn răng kiên trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sống chết trước mắt còn có cường đại tín niệm duy trì, để hắn bộc phát ra kinh người tiềm lực, hắn có một kiện bảo vật là một cái hình vuông ngọc điệp, cái này ngọc điệp vây quanh hắn bay múa, giúp hắn chặn rất nhiều công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn bạo giống một tiếng, hoàn toàn không để ý sinh tử, tốc độ thoáng cái bạo tăng, lực công kích cũng hung tàn mấy lần, một đường hướng tiền phương nhanh chóng đột tiến. Còn lại ba người cũng là như thế, Đồng Dã Ưng giúp bọn hắn chặn ma chủ, là cho bọn hắn sáng tạo ra cực kỳ tốt cơ hội, cũng làm cho bọn hắn có cơ hội thoát đi, bọn hắn làm sao có thể không liều mạng. Bốn người không muốn mạng phá vây, hai nén nhang sau một người mất mạng, bị một cái ma tướng lợi dụng cấm kỵ chi thuật đánh chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Và người khác thì xông ra mấy ngàn dặm, xa xa bọn hắn thấy được một tòa trùng thiên cự đại sơn phong, này tòa đỉnh núi liền là bọn hắn đích đến của chuyến này, tế đàn chỗ. Sơn phong bốn phía đồng dạng là lít nha lít nhít ma nguyên quân sĩ, nhưng còn lại trong mắt ba người đều dấy lên hy vọng, bọn hắn cự ly này tòa đỉnh núi chỉ có 5.000 dặm, nếu là bình thường bọn hắn mấy hơi thời gian liền có thể đi qua, giờ phút này phía trước đều là ma nguyên quân sĩ, đem lộ cho phá hỏng, bọn hắn muốn đi qua chỉ có thể giết ra một con đường máu. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là, ba người đều tin tâm gấp trăm lần, cứ việc có hai người đều bị thương rất nặng, nhưng bọn hắn có lòng tin trước khi chết vọt tới sơn phong phụ cận, chỉ cần cho bọn hắn hướng. Xong, đi qua, vậy liền có thể lợi dụng hủy diệt thần lôi nổ nát tế đàn. Tế đàn ngay tại tiền phương, anh nợ em một câu yêu thương. Cùng này đồng thời, sơn phong phía tây ở ngoài mấy ngàn dặm, lục ly ba người đến đây, bọn hắn con đường phía trước đồng dạng bị ma nguyên quân sĩ ngăn chặn, nhưng ba người giờ phút này trong đôi mắt đều là kích động vẻ hưng phấn. Mặc dù tiền phương có đếm không hết ma nguyên quân sĩ cùng cường giả, nhưng ba người liên thủ phía dưới hướng. Sông, đi qua khả năng đạt tới chín thành, khạc khạc, anh nợ em một câu yêu thương. Lục ly bọn người trong mắt vẻ hưng phấn cũng không có duy trì quá lâu, trên tế đàn giữa không trung hắc vụ quay cuồng lên, tiếp lấy giữa không trung xuất hiện hai cái kình thiên cự ma. Một người cười lạnh nói, Nhuế đại nhân liệu sự như thần A, đã sớm đoán được có người sẽ đến hủy đi tế đàn, mấy người các ngươi tiểu oa nhi dẹp ý niệm này đi. Chúng ta ma đàn đã sớm xây dựng kinh thiên phòng ngự ngự ma trận, đừng nói các ngươi coi như tới một cái đế cấp đều không thể hủy đi chúng ta ma đàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.